LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310, Lâm Vũ Phu cáo từ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tô Minh cảm giác vẫn là thật có ý tứ. Tối thiểu nhất tự mình cấp 3 một năm này qua rất có ý tứ nha. Có thể nói cùng phía trước 18 năm, đó là hoàn toàn khác biệt. Một năm này không đến thời gian bên trong, Tô Minh đã trải qua quá nhiều đồ vật. Cảm giác thậm chí tự mình trước đó sống 18 năm, muốn đặc sắc rất nhiều. Đây hết thảy đều là bởi vì có LMST rút thưởng hệ thống. Cho tới hôm nay Tô Minh vẫn là không có hiểu rõ cái hệ thống này đến tột cùng là lai lịch gì. Tại sao cái kia hèn mọn lão đầu, hết lần này tới lần khác cho mình cái hệ thống này đây? Chẳng lẽ lại thật là bởi vì chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu được hắn? Tô Minh luôn cảm giác lý do này nghe tựa hồ là có chút gượng ép. Bất quá từ đó về sau cái này đem gần thời gian một năm bên trong, Tô Minh không còn có bái kiến cái kia hèn mọn lão đầu. Một chút tăm hơi đều không có. Thậm chí Tô Minh nghĩ đến cùng hệ thống hỏi thăm một chút cái lão nhân này. Nhưng là tiểu na tựa hồ đối với này đặc biệt cẩn thận. Xưa nay sẽ không chính diện trả lời Tô Minh những vấn đề này. Thậm chí ngay cả qua loa đều chẳng muốn qua loa Tô Minh. Trực tiếp là lạnh như băng cự tuyệt. Nhiều nhất cộng thêm một câu ký chủ quyền hạn không đủ. Hơi nghĩ một hồi cảm giác cũng không có như vậy quái. Nếu như cái hệ thống này thật sự là cái kia hèn mọn lão đầu tử phát minh ra tới, hắn không muốn để cho Tô Minh biết rõ lai lịch của hắn. Cái kia Tô Minh muốn theo hệ thống bên này đột phá, thật đúng là rất không có khả năng. Không nghĩ ra sự tình, lại thế nào muốn đều vô dụng. Dù sao cái hệ thống này cho Tô Minh trợ giúp rất lớn. Thậm chí để Tô Minh đi mặt khác một đoạn hoàn toàn tương phản đồ vật. Cái này là sự thật không thể chối cãi. Nếu như không có cái hệ thống này lời nói, chỉ sợ Tô Minh đời này cùng đại đa số người bình thường đồng dạng. Bằng vào tự mình không xuất sắc thành tích, thì một cái rất phổ thông nhị lưu trường học. Trong trường học lăn lộn cái mấy năm, đi ra tìm việc làm kết hôn sinh con. Mỗi ngày vì sinh hoạt mà số khổ bận rộn. Cả một đời như thế đang dẫy dụa đi qua. Mà bây giờ đây hết thảy lại đều không giống. Tô Minh phấn khích sinh hoạt, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Tương lai còn có vô cùng vô tận phấn khích đang đợi Tô Minh. Đồng thời Tô Minh còn nghĩ tới một cái khác rất chuyện thú vị. Tựa hồ theo chuyện xưa bắt đầu, là Tô Minh gặp hèn mọn lão đầu bị lưu manh khi dễ. Thế là hảo tâm đi cứu người. Hiện tại cao lúc kết thúc, lại phát sinh không sai biệt lắm sự tình. Tô Minh cũng là tốt bụng cứu người. Bộ dạng này cũng coi như là đầu đuôi hô ứng a. Cho Tô Minh cấp 3, hoặc là nói toàn bộ cao, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Hôm nay sau cùng một môn tiếng Anh khảo thí kết thúc sau khi, không hề nghi ngờ đối với đại đa số học sinh tới nói, cái này là hẳn là cuồng hoan thời điểm. Tượng trưng cho bọn hắn cuối cùng tự do. Cho nên đêm này cơ bản tất cả mọi người là sẽ ra ngoài này một thanh. Cũng không có một cái nào lớp toàn bộ đều ra ngoài. Dù sao có chút đồng học thi không quá lý tưởng, không có cái kia tâm tình đi chơi. Cho nên vào hôm nay muộn, rất nhiều lớp đều là loại kia tiểu đoàn thể hình thức. Khả năng cái nào một nhóm người chơi hơi tốt, cùng đi ra ăn một bữa cơm hát cái ca loại hình. Đương nhiên cũng có loại kia trước giờ kế hoạch tốt, sẽ đem lão sư cũng cho mời lấy. Học chung lớp người ra ngoài ăn cơm, Tô Minh bọn hắn đi theo Giang Tiểu Quân cùng một chỗ. Hồ mấy cái quan hệ còn có thể, mặt khác lại để Trầm Mộc Khả còn có cùng với nàng quan hệ không tệ mấy nữ sinh. Một nhóm đại khái mười mấy người, tìm cái nhà hàng ăn cơm. Tại các bạn học trước mặt, Tô Minh cũng không có cái kia trang bức ý tứ. Liền giống như người bình thường, càng không có nhảy ra không cần mời khách tính tiền loại hình. Mọi người a a chế xong, một người mấy chục khối tiền mà thôi. Nếu như nhất định phải nhảy ra tính tiền lời nói, khiến cho chính ngươi bao nhiêu nghiêu bức đồng dạng, có thể có chút trong lòng người không rất thư thái. Ngày thứ hai Tô Minh cảm giác một thân nhẹ nhõm, dù sao không cần học được. Tuy nói học thời điểm Tô Minh cũng thật buông lỏng, nhưng bây giờ không cần học được. Tối thiểu nhất tâm một bao quần áo đã buông xuống. Thi đại học sinh ngày nghỉ là dài nhất. Không sai biệt lắm có hơn 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này Tô Minh có thể cố gắng lợi dụng một chút. Tối thiểu nhất xử lý một chút chính mình sự tình. Không cần lại phân tâm với trường học. Thi đại học xong sau có người đã từng nói. Đối với học sinh lớp 12 tới nói là một cái phi thường phóng túng đoạn thời gian. Lời nói này một chút cũng không sai. Dù sao không sai biệt lắm mỗi ngày đều là sống phóng túng. Có người một không chú ý khả năng thân thể đều xảy ra vấn đề. Hôm nay muộn, trường mau còn có Trình Nhược Phong bọn hắn đám người này. Có thể tính phải là Tô Minh Hồ bằng cẩu hữu. Cùng một chỗ la hét muốn mời Tô Minh uống rượu. Xem như chúc mừng một chút Tô Minh cuối cùng thoát ly cao sinh sống. Mọi người cũng là một mảnh hảo tâm. Tô Minh làm sao có thể cự tuyệt đây? Vẫn là chỗ cũ này quán bar. Tô Minh muộn trực tiếp đi qua. Định đem Trầm Mộc Khả cho mang theo. Bất quá suy nghĩ một chút Trầm Mộc Khả chỉ sợ không quá thói quen quán bar loại địa phương kia. Nàng thậm chí ngay cả ca đều không đi qua mấy lần. Cho nên Tô Minh suy nghĩ một chút vẫn là không mang Trầm Mộc Khả cùng nhau. Bất quá Tô Minh đem Giang Tiểu Quân con hàng này cho hô hào cùng một chỗ. Tất nhiên đều là Tô Minh đồng đảng. Anh em, có cần phải giới thiệu Giang Tiểu Quân cho Trình Nhược Phong còn có Trường Mao bọn hắn nhận thức? Một chút, dù sao Giang Tiểu Quân thân phận bây giờ cũng không tầm thường. Đây chính là tuổi quá trẻ Giang gia gia chủ nha. Tùy tiện nói ra ngoài, đều có thể hù chết người. Đại ca tới, xem xét Tô Minh sau khi tới. Lập tức Trường Mao bọn hắn hô một tiếng. Bị Trường Mao gia hỏa này cho truyền nhiễm. Dù sao dưới tay một đám tiểu đệ cũng ưa thích bộ dạng này xưng hô Tô Minh. Xem xét Tô Minh sau khi đến, liền lập tức đứng lên xưng hô một câu. Thực tế có một ít gia nhập thời gian không phải quá lâu người. Hôm nay mới biết Tô Minh nguyên lai là một cái mới tham gia xong thi đại học học sinh. Cái này đích xác là để cho người ta phi thường không nghĩ tới. Cao sinh đã lẫn vào ngưu bức như vậy. Quả nhiên là thần nhân nha. Trong quán ba xa hoa ghế dài đã sớm chuẩn bị xong. Tô Minh cũng không có khách khí. Ngồi xuống sau khi, liền cùng mọi người nhất nhất giới thiệu Giang Tiểu Quân. Để bọn hắn biết nhau một chút. Giang Tiểu Quân con hàng này tính cách lúc đầu thật không tệ. Hơn nữa cũng có thể cùng người khác chơi đến. Cho nên không đầy một lát mọi người uống vào mấy ngụm rượu sau khi. Cũng trong nháy mắt cùng mọi người hòa mình. Tô huynh, nghe được xưng hô thế này, Tô Minh không khỏi một trận tê cả da đầu, bởi vì cái này nghe thật sự là quá quái lạ một chút. Bất quá nghe xong xưng hô thế này Tô Minh cũng biết, không nghi ngờ là Lâm Vũ Phu ra hỏa này. Lâm Vũ Phu hôm nay cũng cùng Trường Mao cùng nhau tới. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, Lâm huynh, gần nhất trong khoảng thời gian này qua thế nào? Coi như thói quen a. Lâm Vũ Phu nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ nào chỉ là thói quen nha. Thời gian này qua quá thoải mái một chút. Trường Mao ra tay hào phóng. Mỗi ngày đều là rượu ngon thức ăn ngon. Chỉnh Lâm Vũ Phu đều nhanh lên cân. Trường Mao huynh đệ đối với ta chiếu cố phi thường chu đáo. Lâm Vũ Phu cười nói một câu. Bất quá Tô huynh, ta hôm nay là cố ý nói với ngươi một tiếng. Ta khả năng hai ngày này muốn đi. BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.